Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 202, Tiểu Phương Sơn. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, trong danh sách từ bên trên liếc nhìn, phía trên ghi chép 2-3 lệ sự kiện quỷ dị, như nhau là ban đêm phụ trách tuần tra mấy cái đại giang bang đệ tử. Tại đêm khuya thời điểm, nói là nghe được có người đang hô hoán bọn hắn, lúc ấy một đám người lên núi cẩn thận lục soát một lần. Nhưng là cái gì cũng không có lục soát, sáng sớm hôm sau thay ca thời điểm, lúc ấy cũng không có cảm thấy được cái gì khó chịu. Mãi cho đến thứ 3 ngày, mới có người phát hiện dị thường, mấy cái kia đệ tử về đến trong nhà về sau, đều lại chưa hề đi ra. Ngày thường tuần tra, thay ca, bọn hắn tựa hồ cũng quên đồng dạng, lúc ấy chọc giận nơi đó đường chủ chênh lệch mấy cái đệ tử, đuổi tới nhà của bọn hắn, muốn đem bọn hắn tất cả đều nắm chặt tới, nhưng là chờ đến nhà bọn hắn thời điểm, lại phát hiện những người kia đã sớm chết mấy ngày, những người này chết thời điểm, đều cực kỳ đáng sợ. Có người thì chết tại dầu nóng bên trong, trong nhà đốt nồi lớn, bên trong dầu nóng nóng hổi, ngồi ở bên trong, đem mình nổ kim hoàng, nhìn thấy mà giật mình, lúc ấy dọa nôn một đám người. Còn có người chết thời điểm, nửa người biến thành bạch cốt, một cái khác trên tay gắt gao nắm chặt đao nhọn, giống như là mình đem mình sinh sinh cạo đi đồng dạng. Lúc ấy náo loạn không ít động tĩnh, nhưng lại bị đại giang bang đè xuống. Về sau lại phát sinh mấy lên sự kiện như vậy. Một năm trước thời điểm, chuyện này mới chìm xuống. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nhìn xem phía trên ghi chép, lâm vào suy tư, khó trách muốn đánh dấu hư hư thực thực cấm địa. Loại tình huống này xác thực không dễ đoán đo, đến cùng là tà thần hay là phổ thông tà ma. Đại giang bang kết quả xử lý lại là cái gì? Là giết chết, vẫn là phong tỏa? Hắn trao mày, đại giang bang tại Giang Đông cũng là tiếng tăm lừng lẫy bang phái. Tuy không phải vạn năm nội tình, nhưng cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Trong bang cao thủ đông đảo, bang chủ càng là địa bảng tông sư. Biết đến sự tình chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không ít. Đa tạ trưởng quỹ. Trương Nguyên khép lại sách cổ, cảm ơn nói, Trương thiếu hiệp khách khí. Trưởng quỹ nói, Trương Nguyên lúc này rời đi nơi này, phương viên mấy ngàn dặm, chỉ có như thế một chỗ hư hư thực thực cấm địa khu vực tồn tại. Cái kia mộng ma hơn phân nửa là chạy trốn tới nơi đó. Tiếp xuống tới, hắn muốn chờ đợi Vương Tử Lăng tin tức, xem hắn bên kia có cái gì tiến triển. Mây vàng trong lâu, để hỏa kế chuẩn bị một gian khách phòng. Trở lại trong phòng, hắn bắt đầu nhắm mắt đả tọa, chợt nhớ tới một cái khác sự tình. Hàng Long thập bát trưởng sự tình, Vương Tử Lăng có thể hay không truyền đi? Được rồi, coi như truyền đi thì sao? Hắn chỉ dùng một chiêu, kháng long hữu hối, người khác cũng không biết hắn nói thật hay giả. Cho dù có một số người có thể đoán được lại có thể như thế nào. Sớm tối đều là muốn gặp thế. Hắn hiện tại thực lực đã xưa đâu bằng nay. Tâm tính cũng dần dần mạnh lên. Thời gian cấp tốc. Sáng sớm hôm sau, Vương Hồng Ân liền dẫn một đám bổ khoái, đem cái kia cao ký hoặc phường trực tiếp niêm phong. Thành nội huyên náo xôn xao, nghị luận không thôi. Trương Nguyên không tiếp tục xuất hiện, một mực tại gian phòng bên trong, khổ luyện đồng tử công. Lúc xế chiều, hắn đuôi lông mày ở giữa hiển hiện vẻ vui mừng. Thuần dương đồng tử công rốt cục xuất hiện một tia khí cảm. Hắn lập tức mở ra màu xanh bảng, võ học một cột xuất hiện mới chữ viết. Thuần dương đồng tử công đệ nhất trọng, hơi biết ra lông, 1/12, đệ nhất trọng. Trương Nguyên ngẩn ngơ, cái quỷ gì? Tiểu đạo sĩ còn ẩn giấu đệ nhị trọng. Cái này cùng trước kia tu luyện công pháp hoàn toàn giống nhau. Cái khác công pháp đều là trực tiếp liền luyện.